tu luyện dựa vào chơi game. Tác giả, Thủ Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 261, chương 261, Hạ Hầu Vận. Thanh lĩnh thành luyện khí sư công đoàn, hơi thở thật là mạnh, luồng hơi thở này thực sự là tà ác, rốt cuộc là ai, thật là khủng khiếp, tựa hồ là pháp tướng cảnh tu sĩ, hoặc như là huyền môn cảnh tu sĩ, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì, là của ai khí tức, kinh khủng như thế, có vẻ như là luyện đan sư công hội nơi nào, thanh lĩnh thành ngự thú sư công đoàn. Công đoàn bên trong yêu thú tất cả đều truyền đến vẻ sợ hãi. Là của ai khí tức? Như thế khủng bố mạnh mẽ. Luyện đan sư công hội sao? Luyện đan sư công hội cũng là mấy cái chấp sự thực lực đủ mạnh. Nhưng là, cũng không thể có thể làm cho cấp 7 yêu thú đều sợ hãi. Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Thanh lĩnh thành quan gia, là luyện đan sư công hội phương hướng. Khí tức càng ảnh hưởng đến toàn bộ thanh lĩnh thành, rốt cuộc là ai, thật tà ác khí tức, cũng không phải là luyện đan sư công hội người. Thanh lĩnh thành rất nhiều thế lực đều cảm giác được luyện đan sư công hội biến hóa, từng cái biểu hiện biến hóa, không ít người bay lên, đứng lơ lửng trên không hướng về luyện đan sư công hội phương hướng nhìn lại, biểu hiện nghiêm nghị cực kỳ. Thế nhưng, không có một người dám khá cao, cỗ khí tức mạnh mẽ kia bên dưới, thân thể bọn họ bản năng truyền đến sợ hãi, căn bản cũng không dám tới gần thanh lĩnh luyện đan sư công hội. Luyện đan sư công hội bên trong biệt viện, Lý Vân Phi, Bùi Minh Nhi, Lệnh Hồ Đồng, Lý Viễn đang tu luyện bốn người, đều bị luồng hơi thở này đã kinh động. Từng cái đi ra, lẫn nhau liếc nhìn, lão gia, rốt cuộc là tình huống thế nào? Bùi Minh Nhi lo lắng hỏi, không rõ ràng, có điều luồng hơi thở này quá mức tà ác. Chúng ta cần cẩn thận một ít. Lý Vân Phi nói, Mục Nhi đây. Bùi Minh Nhi hướng về Lý Mục vị trí gian phòng phương hướng nhìn lại. Mục Nhi cũng không ở nơi này, chúng ta đi tìm tìm xem. Lý Vân Phi nói, trong đại sảnh, Ti Đồ Tùng, Hồng Khánh hai người nơm nớp lo sợ địa nhìn về phía Hạ Hầu Vận. Bọn họ không nghĩ tới, cái kia nhìn như mềm mại đáng yêu Hạ Hầu Vận, càng sẽ là trong đồn đãi đại ma đầu. Hạ Hầu Vận thả ra tự thân khí tức, sức mạnh kinh khủng bao phủ bát phương, đã kinh động tất cả mọi người, tóc đen lộ liễu. Một đôi mắt giống như vực sâu giống như vậy, cắn nuốt ánh sáng, ánh mắt rơi vào Sài Lệnh, Công Tôn Phục trên người. Vận Nhi, Lý Mục hướng về Hạ Hầu Vận nhìn sang, trước hắn liền mơ hồ phát hiện Hạ Hầu Vận vô cùng có khả năng là đại ma đầu. Bởi vì hắn biết một chút hết thảy bị đại ma đầu giết chết người. Ba cái thế lực đều cùng mình có chút quan hệ. Mà cái kia hơn 10 tên đại thừa cảnh tu sĩ bên trong. Ngoại trừ mấy cái ở ngoài. Từng cái tựa hồ cũng cùng chính mình có điều liên hệ. Hơn nữa, từ Hạ Hầu Vận trên người tình cờ tiêu tán ra tới đặc thù khí tức. Cùng với nàng đặc thù hành vi cử động. Có chút suy đoán mà thôi. Nhưng, không cách nào xác định. Không nghĩ tới, sự thực chính là như vậy. Ngươi tại sao phải giết bọn họ? Sai Lệnh hỏi, vì sao phải giết ta thầy tế lão? Những người kia đều là đáng chết. Cho tới thánh tâm giáo trưởng lão. Chỉ là hắn không nên ra tay. Hạ Hầu Vận lãnh đạm nói. Sai Lệnh, cùng nàng nói thêm cái gì đưa nàng bắt liền có thể. Công Tôn Phục thân hình hơi động. Bàn tay lớn hướng về Hạ Hầu Vận chộp tới. Một luồng kỳ diệu khí lưu cấp tốc khuếch tán ra đến. Phong tỏa tứ phương không gian. Ngăn cản Hạ Hầu Vận hết thảy đường lui. Hạ Hầu Vận ánh mắt lạnh lẽo. Con mắt ánh sáng lóe lên. Một cổ cường đại tinh thần lực mãnh liệt mà ra. Liền hư không đều dập dờn nổi lên một trận gợn sóng. Mạnh mẽ đụng vào Công Tôn Phục công kích bên trên. Oành, hai cỗ năng lượng mạnh mẽ bỗng nhiên va chạm, hóa thành vô số mạnh mẽ chảy bao phủ bốn phương tám hướng. Phù, phù, tu vi yếu nhất Ti Đồ Tùng, Hồng Khánh hai người dồn dập một ngụm máu tươi phun ra ngoài. Bay ngược mà ra, bên trong đại sảnh cái bàn, ở hai người công kích mạnh mẽ chảy bên dưới, vỡ vụn ra đến, mặt đất cũng là nhấc lên một tầng. Lý Mục sai lệnh hai người bình yên vô sự, cái kia mạnh mẽ chảy bao phủ, tới gần hai người chính là tự nhiên tách ra, lấy hai người tu vi, đúng là không sợ công kích kia khí lưu. Hạ Hầu Vận, Công Tôn Phục hai người một sát na giao thủ, hai người thân hình đều là hơi động, phóng lên trời, đi tới luyện đan sư công hội bầu trời. Công Tôn Phục bàn tay vừa nhấc, một trường vỗ ra, hư không vì đó run lên, hóa thành sóng biển trường phong, bao phủ mà ra. Hạ Hầu Vận con mắt ánh sáng lóe lên, giơ tay lên hướng về nắm vào trong hư không một cái. Thiên địa linh khí hội tụ đến, tạo thành một đạo kinh người quyền kinh, một quyền bỗng nhiên nổ ra, đại khí hạo thiên, phá tan rồi trường phong, xông thẳng Công Tôn Phục. Công Tôn Phục động tác biến đổi, chập ngón tay như kiếm, một chỉ điểm ra, một đạo sắc bén vô cùng kiếm khí phá diệt thời không giống như vậy. Cắt ra đại khí hạo thiên, hướng về Hạ Hầu Vận công kích mà đi. Hai người đều cho thấy kinh người năng lực. Hạ Hầu Vận tu vi cũng không phải pháp tướng cảnh đỉnh cao, mà là đạt đến huyền môn cảnh hậu kỳ. Điên cuồng tiếp dẫn thiên địa linh khí, đem đại khí hạo thiên, bác thiên chiến pháp, thiên thanh trưởng, nhiếp hồn chỉ vận chuyển tới cực hạn, mạnh mẽ cực kỳ, nhiều như vậy địa sách, chẳng trách có thể giết nhiều người như vậy. Công Tôn Phục thần tình lạnh lùng, thánh địa chấp sự trưởng lão tu vi bày ra, từng chiêu từng thức đều ẩn chứa không gì địch nổi sức mạnh, trấn áp Hạ Hầu Vận. Đây chính là Vận Nhi thực lực chân chính. Lý Mục hướng về Hạ Hầu Vận nhìn lại, hắn là lần thứ nhất nhìn thấy Hạ Hầu Vận chiến đấu. Không nghĩ tới, lúc trước xuất thủ cứu tiểu cô nương càng đạt đến nơi này giống như mức độ. Hắn không có ra tay, sai lệnh thần thức đã khóa chặt ở trên người hắn. Chỉ cần hắn vừa động thủ, sai lệnh thì sẽ ra tay. Lý Mục cúi đầu vừa nhìn, phát hiện Lý Vân Phi bốn người cũng đều hướng về phía trên nhìn. Vận Nhi, Bùi Minh Nhi kinh hô. Vận Nhi đây là cùng ai chiến đấu? Thật kinh người tu vi. Lý Vân Phi đọc lại tiếng nói. Luồng khí tức kia thật giống chính là Vận Nhi trên người. Mục Nhi, nhanh đi hỗ trợ a. Bùi Minh Nhi hô. Mục Nhi bên người còn có một người kia thực lực cũng cực kỳ mạnh mẽ, tựa hồ tập trung Mục Nhi. Lý Vân Phi hướng về sài lệnh liếc nhìn, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Tại sao bọn họ sẽ đối với Mục Nhi? Vận Nhi ra tay, Bùi Minh Nhi lo lắng không ngớt. Ta cũng không rõ ràng, nhưng lấy thực lực của chúng ta căn bổn không có nhúng tay cơ hội. Hiện tại có thể làm, chỉ có chờ đợi. Lý Vân Phi không cam lòng nói, thực lực của hắn vẫn là quá yếu, nhất định phải nâng lên mới được. Bằng không, đối mặt tình huống như thế, căn bản cũng không có bất kỳ cơ hội nào. Sai lệnh tự nhiên nghe được phía dưới Lý Vân Phi, Bùi Minh Nhi thanh âm của, chỉ là thản nhiên nhìn mắt, chính là tiếp tục chú ý phía trên chiến trường đích tình huống. Huyền môn cảnh có thể phát huy ra kinh người như vậy sức chiến đấu, cái này Hạ Hầu Vận cũng thật là kinh người. Oanh! Hạ Hầu Vận bị một quyền hồng bay, thân thể bay ngược khoảng cách mấy chục thước, khóe miệng một vệt máu tươi chảy ra, ánh mắt càng phát lạnh lẽo, giơ tay ma khí ngập trời, hóa thành một con thông thiên bàn tay lớn hướng về cái kia Công Tôn Phục giết đi. Ma thần chào, hừ, ma đạo thủ đoạn. Công Tôn Phục nhìn chăm chăm Hạ Hầu Vận cử động, trong tay xuất hiện một thanh màu lửa đỏ trường thương. Trường thương xuất hiện trong nháy mắt, toàn bộ thanh lĩnh nhiệt độ nhanh chóng nâng lên, giống như tiến vào 6 tháng nóng bức, nóng rực khí tức, liền không gian đều phải bóp méo tựa như hai sao địa khí, pháo hoa liệt thiên thương. Công Tôn Phục tay cầm pháo hoa liệt thiên thương, trường thương run lên, than củi hừng hực, hóa thành một đạo mấy trăm trượng hỏa diễm thương mang bỗng nhiên cắt ra cái kia ma thần trào. Giết hướng về Hạ Hầu Vận. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.